Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị chư hầu vương không hẹn mà cùng tụ chung một chỗ, lẫn nhau trong lúc nói cười đi vào Triều Dương cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư hầu vương bên trong, chỉ có Tề Vương phủ cùng Tề Thụy không có ở, nhìn quanh tứ phương. Thần võ quốc bên trong sở hữu chư hầu vương, bao quát Sở Vương phủ, Đoàn Vương phủ, Lân Vương phủ, Song Kiếm Vương phủ, những thứ này cường đại vương phủ đều tại bên trong. Nhưng chính là không có nhìn thấy Tề Vương phủ tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có không có Tề Vương phủ, liền một cái hơi chút có danh tướng cửa thiên tài cũng không có nhìn thấy. Tề Thụy cũng không ở. Chẳng lẽ nói là Tề Vương phủ không có ý định tham gia cuối năm vĩ tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy nghĩ một chút cũng phải không có khả năng. Mặc dù bây giờ Tề Vương phủ thế lực phát triển an toàn, thế nhưng còn không có đạt được lấy thúng úp voi cấp độ. Huống hồ bây giờ hoàng thất còn có lực đánh một trận. Tề Vương phủ cũng không dám công nhiên tạo phản a, mặc dù Tề Vương phủ không có đến, nhưng hắn Vương hầu cũng không có đi quản Tề Vương phủ. Đường Kính đi vào Triều Dương cung bên trong, tại Vương hầu chỗ ngồi thản nhiên ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.